Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1769, chương 1773, người đáng thương, chỗ đáng hận. Lý Trí thấy Mộc Tiểu Mỹ thời điểm so hắn nghĩ kiên cường hơn, chí ít từ ngoài mặt, Mộc Tiểu Mỹ không nhìn ra có cái gì kinh sợ dáng vẻ. Tiểu Như Tuyết ngày hôm nay cứu ta một mạng. Mộc Tiểu Mỹ vuốt ve nằm ở trên bàn mèo trắng, nhỏ mỉm cười nói. Lý Trí đi tới, đường vòng phía sau bàn làm việc, nhẹ nhàng giữ được nàng, hôn một cái trán. Sợ không? Vừa mới bắt đầu còn thật sợ, bây giờ tốt hơn nhiều. Mộc Tiểu Mỹ cười lắc đầu, là một có chủ kiến người phụ nữ. Nàng biết mình hẳn sao biểu đạt mình cảm tình. Đầu dán vào Lý Trí trong ngực, từ từ nhắm mắt lại. Đây mới là thực sự nhất cảm giác. Hắn ở đây, thật giống như sau mình ở phụ mẫu bên người, cũng còn có cảm giác an toàn. Trong nước, biết sử dụng như thế tồi tệ cạnh tranh thủ đoạn đối thủ. Lý Trí chỉ nghĩ tới một cái, Đông Ngô Khoa học Kỹ thuật công ty, nhưng bàn tay đen sau màn có phải hay không công ty này? Hắn vậy không dám khẳng định, dẫu sao trò chuyện app phát triển bây giờ không tệ. Pandora tinh cầu cũng không có đối với trò chuyện app bắt đầu chặn đánh. Chỉ tích chữ đang thu thập chứng cớ giai đoạn, mà Đông Ngô Khoa học Kỹ thuật cũng vừa liên doanh thành công. Đối với Mộc Tiểu Mỹ ra tay tạo thành một tràng bất ngờ tai nạn xe cộ ý nghĩa cũng không lớn. Không nên suy nghĩ lung tung, bất kể là ai, cũng không trốn thoát được. Lý Trí vuốt ve Mộc Tiểu Mỹ tóc, nhẹ giọng nói. Mộc Tiểu Mỹ nhẹ giọng ừ trước. Lý Trí nghĩ đến cái gì? Hỏi nhỏ, chuyện hôm nay, ngoại trừ ta ra, ngươi còn nói cho người nào sao? Trong công ty trợ lý, và mấy cái thủ hạ ta. Mộc Tiểu Mỹ do dự một chút, nhỏ giọng nói, thủ hạ. Lý Trí tâm tư động một cái, cười hỏi, cha vợ ta đại nhân cho ngươi an bài. Mộc Tiểu Mỹ gật đầu một cái, coi như không trông coi Pandora Online trước. Mộc Tiểu Mỹ cũng là 10 tỷ nhà giàu con gái, giá trị con người không rẻ. Có mấy cái theo bên người người, cũng không khó khăn hiểu. Đến buổi trưa, bót cảnh sát đã cho có kết luận, say rượu điều khiển, tài xế đã bị bắt, sau đó sẽ gặp trước khi gây tai nạn giao thông, xã hội nguy hiểm điều khiển, say rượu lái xe cùng hơn hạng tội danh truy tố. Bánh, có tin tức biểu hiện, tài xế gây tai nạn ở xảy ra chuyện trước, đã từng và người Nhật tiến hành qua tiếp xúc. Băng cầu tìm được một cái tin, người Nhật. Mộc Tiểu Mỹ và Lý Trí lẫn nhau đối mặt mắt nhìn. Hiển nhiên tin tức có chút vượt quá bọn họ dự liệu. Thật giống như và người Nhật, mọi người giữa tiếp xúc không hề nhiều. Có thể xác định, người Nhật và lần này, tai nạn xe cộ, có trực tiếp quan hệ sao? Lý Trí cau mày hỏi, băng cầu mà, lên tiếng, nói. Căn cứ ta lấy được số liệu phân tích, nếu như chàng này tai nạn xe cộ không phải bất ngờ, 80% trở lên và người Nhật tồn tại quan hệ. Được, Lý Trí gật đầu, bất kể là trong nước nào đó công ty lão bản, vẫn là người Nhật, chỉ cần xác định phía sau màn điều khiển là ai là đủ rồi. Và cái đó tài xế gây tai nạn tiếp xúc người Nhật tên gì? Tiểu Xuyên Đức Phương. Băng cầu mà đã tra được đối phương tin tức, bất quá trong tài liệu, Tiểu Xuyên Đức Phương chỉ là tới trong nước du lịch du khách. Đang cùng tài xế gây tai nạn tiếp xúc xong, cũng đã tại ngày hôm trước, trở về nước Nhật, có thể hay không tìm được cái này kêu Tiểu Xuyên Đức Phương, người ở đảo quốc địa chỉ. Lý Trí trầm mặc sẽ, bình tĩnh hỏi, ta lập tức đi tra. Tiểu băng cầu nói. Mộc Tiểu Mỹ kinh ngạc hỏi, làm sao sẽ cùng người Nhật liên hệ quan hệ? Lý Trí lắc đầu, ta cũng không biết, bỏ mặc với ai có quan hệ, bọn họ cũng phải chịu đựng chúng ta lửa giận, và bỏ ra đầy đủ giá phải trả. Buổi chiều, Lý Chí đi theo Pandora Online đội luật sư, đi bót cảnh sát, vừa mới bắt đầu bót cảnh sát người còn không biết chuyện này dính dấp tới liền Pandora Online. Sau đó mới biết, chiếc xe tải kia là chạy Pandora Online chủ tịch điều hành xe đụng tới. Nhưng không biết là nguyên nhân gì. Cuối cùng, đụng lệch, Lý Chí thấy tài xế gây tai nạn thời điểm. Đối phương rất bình tĩnh, căn bản không cầm nắm lên coi ra gì. Trước khi tới Lý Chí cũng đã biết, đối phương ung thư thời kỳ cuối, đã không có mấy tháng sống khỏe. Ngồi ở đối diện trên bàn, đơn giản bên trong căn phòng, cũng chỉ có Lý Chí và đối phương hai người. Mộc Tiểu Mỹ, Pandora Online người trưởng đà, ngày hôm nay ngươi muốn đụng người chết kia người phụ nữ. Là bạn gái ta, Lý Chí nhìn đối phương, bình tĩnh nói trước, tài xế gây tai nạn là một người trung niên, mang trên mặt bỗng nhiên vô vị diễn cảm, nghe được Lý Chí mà nói, đột nhiên tò mò hỏi. Có thể nói cho ta, chiếc xe kia là làm sao tránh thoát sao? Hắn thật là tò mò. Mình rõ ràng muốn đụng vào đối phương. Xe làm sao sẽ song song di động 2 mét khoảng cách? Vừa vặn và xe chở hàng sát vai mà qua đâu? Lý Chí không trả lời, mà là yên tĩnh nhìn hắn. Hai người bình thản đối mặt. Đối phương là người sắp chết. Thật giống như cũng sớm đã cầm sống chết xem nhạt. Cho nên đối với Lý Chí cũng không có chút nào sợ hãi. Một lúc lâu, Lý Chí mới lại lần nữa nói, nàng là ta thích nhất người phụ nữ. Ta tin tưởng ngươi cũng có mình yêu người. Là thê tử ngươi, vẫn là con gái ngươi. Nếu như đều không phải là, vậy có phải hay không là ngươi cái đó ẩn núp rất tốt? Không muốn người biết con riêng. Không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Là người trước đối với ta mến yêu người ra tay. Ta chỉ là muốn cho mình tìm một phát tiết miệng. Ngươi muốn thế nào? Tài xế gây tai nạn người trung niên sắc mặt thay đổi. Không có ở đây xem vừa mới bắt đầu như vậy bình như rừng rưng. Lý Chí lắc đầu, bình tĩnh nói, ta không muốn thế nào. Lời này hẳn là ta tới hỏi ngươi mới đúng. Ngươi muốn thế nào? Tài xế gây tai nạn giống như quả cầu da xì hơi. Mềm ở trên ghế, đỏ mắt gầm nhẹ nói. Là bọn họ chủ động tìm được ta. Nói có thể cho ta một khoản tiền. Ta đã không có đường sống. Ta phải cầm hậu sự thu xếp ổn thỏa. Nói cho ta, bọn họ là ai? Ngoặc kép, từ bót cảnh sát đi ra. Lý Chí thở dài, khó trách mọi người đều nói. Người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận. Lời này thật ra thì không hề giả. Lão bản, cần ta đi cầm người tài xế kia con riêng. Lý Chí lắc đầu, cắt đứt đạt na mà nói. Nói, chúng ta không phải du côn. Bọn họ không có sai. Sai là sau lưng những người đó. Đạt na gật đầu một cái. Không có ở lời nói cái gì. Này đảo người tại sao phải đối với Pandora Online ra tay? Trên thế giới không có vô duyên vô cớ hận yêu, khẳng định sẽ có nhân quả. Ta nhớ ra rồi, ban đầu Pandora Online liên doanh thời điểm, ta cự tuyệt tất cả nước Nhật tập đoàn tài chính. Không biết và chuyện hôm nay có hay không liên quan. Mộc Tiểu Mỹ nghĩ đến cái gì, đối với Lý Chí nói, nước Nhật tập đoàn tài chính. Lão bà, nếu như ta nuốt lời, năm nay không cùng ở bên người ngươi, ngươi sẽ hay không trách ta? Lý Chí cười hỏi, sẽ. Mộc Tiểu Mỹ mặt liền biến sắc, giọng rất kiên định đoạn tuyệt, nhìn chằm chằm Lý Chí nói, ta bỏ mặc ngươi có bất kỳ lý do gì, năm nay đều phải lưu lại ở bên người ta, không thể rời đi, nếu không, ta hãy cùng ngươi cấp. Ngoặc kép, Lý Chí cười khổ nhún vai một cái. Nàng là người thông minh, không cần phải nói nàng cũng đã rõ ràng liền mình muốn biểu đạt cái gì. Không cho phép ngươi rời đi, chuyện này cũng không cho ngươi tự mình đi nước Nhật. Mộc Tiểu Mỹ cầm đầu dán vào Lý Chí trên bả vai. Đỏ mắt hạ thấp giọng nói, Lý Chí đánh chụp nàng, cười nói, phải, nghe ngươi. Mộc Tiểu Mỹ khóc,